Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 17 ăn lẩu, góc truyện audio.com, edit tiểu khê gặp được người quen cũng không ảnh hưởng gì đến hắn ở đời trước. Diệp Thanh Chi liền khắc sâu cảm nhận được có một số người càng là để ý đến thì hắn nhảy nhót càng cao, ngược lại khiến mình không thoải mái, còn không bằng xem như không quen biết, chính là đối với loại người này là trừng phạt lớn nhất. Tới tiệm vải, Diệp Thanh Chi mua mấy cân bông tốt nhất, lại mua một cây vải bông, cũng đủ ba người đều làm mỗi người bộ đồ mới, thấy một ít tơ lụa, nghĩ nguyên liệu tốt mình mang ra khỏi phủ còn không ít, trở về lấy ra làm cho tiểu ca nhi kiện áo ngắn, nhất định rất đẹp. Vị phu lang này, đó là tơ lụa thượng đẳng mới về, sắp ăn Tết không mua một ít về làm quần áo mới sao? Tiểu nhị thấy Diệp Thanh Chi ra tay hào phóng, liền ra tiếng nói. Diệp Thanh Chi chỉ cười lắc đầu, trong nhà còn có chút tơ lụa thượng đẳng, nên không cần mua. Tiểu nhị có chút thất vọng, vải vóc đó xác thật tốt, nhưng đáng tiếc trên trấn người có thể mua nổi không nhiều lắm, cho nên nếu gã có thể đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, sẽ có tiền thưởng, đáng tiếc trong nhà vị phu lang này đã có. Trình Huy nhìn tơ lụa vài lần, nói, không bằng mua một cây đi, tuy rằng cần hơn 12 lượng một cây, nhưng vẫn có thể mua nổi. Chỉ thấy mắt tiểu nhị sáng ngời, định mở miệng đẩy mạnh tiêu thụ, Diệp Thanh Chi vội vàng xua tay, cười nói. Ngươi không phải không biết trong nhà còn chút nguyên liệu thượng đẳng như vậy, hà tất tiêu tiền mua thứ không cần phải mua, đi thôi, chúng ta còn muốn mua vài thứ khác đâu. Đi ra tiệm vải, bên cạnh chính là cửa hàng trang sức, Trình Huy muốn mua cho Diệp Thanh Chi một kiện, lại làm hắn xua tay ngăn cản, đùa cái gì vậy, trang sức trong nhà nhiều như vậy, lại nói hắn lại không thích mang loại này, hà tất lãng phí tiền. Chỉ là Trình Huy vẫn nhìn cửa hàng trang sức lại thấy y phục và tóc Diệp Thanh Chi đơn giản, liền nghĩ chờ lần tới khi đi mua một mình rồi lại mua. Lôi kéo Trình Huy đến cửa hàng bán lương thực mua đồ Tết còn sớm, lại cũng có thể bị thiếu một ít cho nên lần này cần không ít thứ, phía nam vẫn lấy lúa là chủ yếu, cây đậu linh tinh cũng có, lại ít có loại tiểu mạch cho nên muốn mua ít bột mì. Bột mì có hai loại đen và trắng, Diệp Thanh Chi tự nhiên mua loại trắng, đắt hơn so với loại đen chừng 4-5 lần, người bình thường thật đúng là ăn không nổi, trừ bột mì trắng, lại mua một bình dầu thực vật tính toán dùng để chiên, tiếp đến chính là gia vị. Nói đến gia vị, Diệp Thanh Chi lại không thể không cảm thán một câu, ai nói cổ đại không có tỏi. Gừng được sử dụng như một loại thuốc, nước tương, giấm đều là vị nguyên thủy nhất. Hắn rất muốn mang một ít đến hiện đại để những người nói lời này người nếm thử cổ đại không có chất phụ gia, sắc tố, đừng nói gì đến chất bảo quản cùng nguyên vật liệu lung tung rối loạn, là chân chính thuần thủ công, thuần thiên nhiên, thứ được làm tự nhiên như vậy, sao hương vị sẽ không tốt được. Lúc này toàn dùng tay nghề và danh tiếng để làm ăn, nếu nhà ngươi làm không tốt, lần sau sẽ không có người tới mua nữa, thả một truyền 10, 10 truyền 100, cửa hàng cũng không thể tiếp tục buôn bán nữa. Nguyên vật liệu cũng phân thứ bậc tự nhiên phân loại tốt và xấu, giá cả cũng có cao thấp, đều tùy người dùng lựa chọn. Góc truyện audio.com, Diệp Thanh Chi bảo trưởng quầy rót một bình nước tương cùng rượu, còn có một bình giấm, lại lấy mấy cân đường trắng cùng muối, gừng và tỏi này đó trong hậu viện hắn cũng có, không cần mua nữa. Cuối cùng đó là đồ khô, vào đông rau dưa thiếu, và rau dưa đặc biệt quan trọng. Kỳ thật phần lớn người nhà quê nếu không tệ lắm, liền sẽ không mang đồ ăn đi bán, đều sẽ phơi khô chờ mùa đông ăn. Diệp Thanh Chi khi tới, rau quả đều đã qua mùa tự nhiên cũng không có nhiều, càng không có phơi khô, mà Trình Huy, một hán tử mang theo ca nhi, đồ ăn đều mua từ nhà khác làm sao phí công phu đi phơi. Làm việc này cũng không tốn kém, ít nhất là so với kiếp trước, không tính là tốn kém. Mua một cân nấm hương khô, một cân mộc nhĩ khô, lại có đậu đũa khô, măng khô linh tinh, mỗi cái nhìn không nhiều lắm, chờ về nhà dùng nước ngâm, liền trở nên nhiều. Sắp xếp đồ đạc xong, là Trình Huy mang, Diệp Thanh Chi vẫn là ôm cần ca nhi. Có lẽ tới cổ đại rồi, chỗ tốt lớn nhất chính là đồ ăn thật sự thuần thiên nhiên, Diệp Thanh Chi tự tiêu khiển nghĩ đến. Mua xong đồ rồi, nên trở về tới cửa thành lâu, liền thấy Lý Chính đã chờ ở kia. Thấy nhà Diệp Thanh Chi, liền cười nói. Nha, này là mua cho năm mới, vẫn chưa cần dùng nên mới mua thôi, đến lúc đó còn muốn lại đi mua chuyến nữa. Diệp Thanh Chi cười để cần ca nhi ngồi lên xe, nghĩ chờ đầu xuân cũng đi mua bò, nếu như vậy, vô luận là trồng trọt vẫn là đi ra cửa, đều tiện hơn rất nhiều. Phu lang Lý Chính thấy Diệp Thanh Chi mua nhiều như vậy, nhịn không được nhắc mãi. Thanh ca nhi, người mua đều là đồ thượng đẳng, nên tiêu hoa không ít bạc đi. Như vậy không được, hiện tại chỉ có một mình cần ca nhi còn dễ nói, sau này ngươi có tiểu tử, đến lúc đó tiêu phí còn lớn hơn đâu. Không vì mình tự ngẫm lại cũng nên vì hài tử về sau ngẫm lại. Lý Chính ngồi ở phía trước đánh xe thấy phu lang nhà mình càng nói càng không đúng, nhanh ho khan vài tiếng. Ngươi khụ cái gì ta nói cũng là vì tốt cho Thanh ca nhi. Phu lang Lý Chính rõ ràng không muốn cho ông mặt mũi. Diệp Thanh Chi nghe vậy sửng sốt, sinh hài tử. Phu lang Lý Chính không nói, hắn cũng sắp quên hắn sẽ sinh hài tử, nghiêng đầu thấy đôi mắt Trình Huy quả nhiên lóe sáng, trong lòng một trận biệt nữ, hắn cũng không phải làm ra vẻ, chỉ là kiếp trước hắn là một đại nam nhân, tuy rằng thích cũng là nam nhân, nhưng là đối với chuyện sinh hài tử này, trong lòng nhiều ít có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Sờ sờ còn cần Ca Nhi đang liếm đường hồ lô, Diệp Thanh Chi nói. Biết A Ma là tốt với ta, chỉ là cần Ca Nhi còn nhỏ, trong nhà ta không vội, chờ Ca Nhi lớn chút nữa rồi nói sau. Đúng, hắn quyết định thuận theo tự nhiên. Trình Huy nghe lời này, ánh mắt chọc không nhịn được có chút buồn bã, bất quá thấy Cần Ca Nhi mỉm cười ngọt ngào, lại khôi phục nguyên dạng, bọn họ mới thành hôn, không cần sốt ruột. Diệp Thanh Chi tự nhiên không biết dưới khuôn mặt nghiêm túc Trình Huy kia nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là có vài việc nên thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu cũng vô dụng. Về đến nhà, đem tất cả đồ vật buông xuống, vốn dĩ nghĩ hôm sau nếu thời tiết còn tốt như vậy, định đi lên trấn một chuyến nữa. Không nghĩ thời tiết thay đổi bất thường, lập tức có tuyết rơi, còn lạnh hơn mấy ngày trước. Thu lại tất cả thịt treo dưới mái hiên, lại lấy áo bông đã làm xong ra, ở cổ áo cùng cổ tay áo hắn đều bỏ thêm lông hồ ly, rất là xinh đẹp, đặc biệt cần Ca Nhi, hắn còn định làm mũ lông thỏ, khi mang lên càng thêm có vẻ ngọc viết đáng yêu. Góc truyện audio.com Phía nam không có hầm, chỉ có bếp lò. Kiếp trước Diệp Thanh Chi từng đi qua đông bắc, đột nhiên có chút tưởng niệm loại hầm này, mùa đông nhất định sẽ rất ấm áp. Thật sự quá lạnh, dù đã bọc mình thành quả bóng rồi, mà Diệp Thanh Chi vẫn cảm thấy lạnh từ trong xương cốt, dứt khoát ở phòng ngủ là một cái bếp lò, đem than đã chuẩn bị tốt đốt lên, lại để một cái nồi ở mặt trên, định ăn cay để bớt lạnh. Ở phía nam ít ăn ớt cay, nhưng cũng không phải không có, chỉ là rất ít, Diệp Thanh Chi mang gia vị đã mua chuẩn bị kỹ càng. Cho vào 2-3 trái ớt cay, sẽ có một chút hương vị, không được cho quá nhiều, trừ bỏ rau cải trắng, củ cải và đậu hủ chính là thịt viên mà Diệp Thanh Chi tự làm, mì khoai lang, chuẩn bị tốt nấm hương và mộc nhĩ, mấy thứ này ở nông thôn mà nói cũng có không ít. Nước vừa sôi, trong phòng cũng ấm đi lên, vớt rau cải trắng đã chín gắp vào chén Trình Huy và Cần Ca Nhi, bên trong có nước chấm hắn tự làm, hương vị rất là không tồi, Cần Ca Nhi phồng quai hàm lên mà ăn chính là chứng minh tốt nhất. Không nghĩ tới ớt cay cũng không tệ lắm. Y từng ăn qua ớt cay, vị cay kia thật sự là muốn mạng người, không nghĩ khi nấu ăn cũng ăn rất ngon. Này là còn ít đấy, người chưa từng chân chính thấy qua thế nào là ăn cay đâu, trong nồi toàn là ớt cay, nhìn thôi cũng đã cay rồi. Diệp Thanh Chi cười cười, gắp viên thịt đã chín bỏ vào trong chén của Cần Ca Nhi. Thịt viên này được làm từ đậu hũ và thịt Trình Huy và Cần Ca Nhi đều thích ăn, cho nên lần này hắn làm một tô lớn, đủ để ăn đến Tết. A Ma, con muốn ăn trứng. Cần Ca Nhi nuốt thịt viên vào trong miệng, vội nói. A Ma trần cho, từ trong chén bên cạnh lấy ra một quả, gõ một chút thả vào trong nồi, lửa rất lớn, rất nhanh là có thể ăn được. Bởi vì nước canh có một chút vị cay, trứng trần qua tự nhiên cũng sẽ có chút vị, Cần Ca Nhi ăn mồ hôi ra đầy đầu, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng suýt xoa một tiếng, Diệp Thanh Chi nhìn mà vui vẻ không thôi. Bên ngoài tuyết rơi, trong phòng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn lẩu, lúc này, Diệp Thanh Chi cảm thấy lần này xuyên qua, là trời cao bồi thường cho kiếp trước ngắn ngủi và bấp bênh của hắn. Có một người bên cạnh ngươi tới già, vô luận là giàu hay nghèo, hắn đều thấy đủ rồi. Khách chương.